Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nhịn đau lòng nói, ta sai người nấu cháo gà đen táo đỏ, ngươi uống một chén, sau đó ngủ một giấc thật ngon ngoãn ngọc trong ngực. Phong Hằng ôn nhu đáp một tiếng tốt. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp chú ý của Tống Sư Trúc đối với vết thương của hắn. Ánh mắt Tống Sư Trúc phóng lên da thịt hắn giống như mang theo móc câu. Phong Hằng dừng một chút, liền muốn mặc quần áo vào. Đêm qua sau khi trải qua trận chiến đấu hăng hái kia, trong lòng hắn tựa như nghẹn một ngọn lửa, tinh thần căng thẳng cực kỳ. Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy trong lồng N, G, Ự, C của hắn có một cỗ cảm xúc điên cuồng bạo ngược dâng trào. Tống Sư Trúc vội vàng nói, đừng giày vò nữa, đại phu vừa rồi cũng nói tay không thể động, còn một mực lộn xộn. Phong Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên nói, người xác định không cho ta mặc sao? Nhìn đáy mắt Phong Hằng đặc biệt tĩnh mịch, Tống Sư Trúc hậu chi hậu giác phát giác được sự khác thường của hắn. Hai người nhìn nhau, Phong Hằng chậm rãi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, ngửi ngửi mùi thơm trên tóc nàng, đột nhiên dừng một chút, sau đó cường độ liền trở nên nóng bỏng và vội vàng. Tống Sư Trúc gần như thở không nổi, nàng muốn nói trạng thái của hắn không tốt đừng làm bậy ở hôm nay, nhưng không ngờ Phong Hằng lại vô cùng điên cuồng, nàng vừa mở miệng lưỡi đã chiếm đoạt. Ngoan, ta tự có chừng mực, nàng miễn cưỡng nghe được hắn dùng giọng trầm thấp nói, tiếp theo nàng liền mềm lòng một chút. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là đêm khuya, tóc dài của nàng bị người gỡ xuống, tán ở trên gối, trang sức đều bị người lấy xuống, trên thân cũng cảm thấy hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Phong Hằng chống cánh tay không bị thương, nghiêng đầu nhìn nàng, thần sắc đặc biệt ôn nhu. Thấy nàng mở to mắt, hắn mở to mắt nhìn nàng vô cùng đáng yêu, hắn liền cười cười, đỡ nàng dậy, lại nắm tay nàng đưa nàng đến bên cạnh bàn, xốc lên một cái bát cháo táo đỏ, dùng cái tay còn nguyên kia cầm lấy một cái thìa đút nàng hai ngụm. Tống Sư Trúc vẫn mơ mơ màng màng, sau khi nuốt xuống một ngụm cháo, khẩu vị đột nhiên được mở ra, nàng cả ngày đều không ăn gì, ngại Phong Hằng cho ăn chậm, tự mình nhận lấy thìa, sau khi một bát vào bụng, nàng mới cảm thấy trong bụng thoải mái một chút. Phong Hằng đột nhiên nói, vừa rồi lão thái thái sai người tới hỏi tình hình của chúng ta nói ngươi còn ngủ, người kia liền rời đi. Đây là nồi của ai? Tống Sư Trúc liếc hắn một cái, nhưng nghĩ đến những lời nghe được từ miệng Cao Lục Nương, nàng liền nhịn xuống. Lúc ấy Cao Lục Nương nói với nàng, Phong Hằng cùng Lý Ngọc Ẩn nhìn có vẻ không thích hợp lắm. Tống Sư Trúc lập tức liền nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Trước kia xem phim cảnh phỉ đều nói cảnh sát lần đầu tiên G, Y, E, C phạm nhân tinh thần sẽ bị tổn thương. Lúc ấy nàng cùng nhau đi tới, nghe mọi người nói đêm qua Phong Hằng cùng Lý Ngọc Ẩn dùng tên, trong lòng liền có chút dự cảm không ổn. Không biết có phải hai người vừa mới thân mật hay không, Phong Hằng đặc biệt mẫn cảm đối với cảm xúc của nàng, nheo mắt, búng búng trán của nàng, hỏi. Người nghe lén ta và biểu ca ngươi nói chuyện. Tống Sư Trúc đương nhiên phủ nhận, nhưng mà, thật ra chuyện nên biết, nàng đã hỏi Cao Lục Nương một lần. Phong Hằng liếc nhìn nàng một cái, cũng nhớ tới nữ tiêu sư lúc ấy đã đứng ở bên ngoài khoang thuyền, người nọ mắt sáng tay nhanh, lỗ tai hẳn cũng rất linh mẫn. Hắn cũng không truy cứu, chỉ nói, ngươi đừng lo lắng cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Tống Sư Trúc lo lắng cái gì, sáng sớm hôm nay sau khi kiểm kê, tổng cộng C, H, E, T 28 tên thủy tặc, 108 trọng thương, trong đó có 15 tên đều là C, H, E, T dưới mũi tên. Tuy rằng không phải đều do hắn giết, nhưng Phong Hằng nhớ rõ ràng những tiếng K, R, N kia, ngoại trừ sau khi B, A, N, C, H, E, T tên tặc tử bắt giữ chữ thị kia, sau đó phải có 4-5 người ngã xuống sau mũi tên của hắn. Bây giờ nhớ lại, Phong Hằng chỉ cảm thấy cảm xúc lúc đó của hắn ta vô cùng bình tĩnh, nhưng sau khi trời sáng, trạng thái đó của hắn ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Vì không để Tống Sư Trúc lo lắng, Phong Hằng nắm tay nàng, chậm rãi nói hết ra. Tống Sư Trúc vẫn còn có chút sợ hắn giấu cảm xúc ở trong lòng, nghĩ phải dẫn dắt hắn nói ra mấy lời trong lòng, liền hỏi. Người không sợ sao? Hôm nay nàng một đường từ bong thuyền đi qua. Nhìn những tấm vải liệm kia trong lòng đều là kinh hồn táng đảm. Phong Hằng, các ngươi đều trốn ở khoang sau. Nếu sợ, tay sẽ không vững. Hắn nói ra câu này, hai người nhìn nhau thật lâu. Trong lòng Tống Sư Trúc đột nhiên dâng lên một chút kích động, khóe miệng cong lên một độ ngọt ngào, tiến lên nhẹ nhàng cắn chóp mũi của hắn một cái. Ngày kế sau khi thức dậy, Tống Sư Trúc đi ở trên bong thuyền, liền phát hiện dấu vết cuộc chiến đêm trước đã biến mất hầu như không còn. Các nơi ngay ngắn trật tự, hết thảy gió êm sóng lặng. Nàng đi vào trong khoang của Lý Lão Thái Thái muốn hỏi thăm tình huống sau đó, liền nghe nha hoàn nói Lý Lão Thái Thái bị bệnh. Tống Sư Trúc quan tâm hỏi vài câu, vốn cũng không định nghe được tin tức. Hạ nhân Lý gia luôn luôn kín miệng, nhất là người ở chỗ Lý Lão Thái Thái. Chuyện không nên nói luôn kín kẽ. Nhưng có lẽ là ân cứu mạng ngày hôm trước của nàng, đại nha hoàn do dự một chút, vẫn là tiết lộ ra một chút. Lý Lão Thái Thái lúc này lại bị tức đến phát bệnh. Tống Sư Trúc thế mới biết đêm qua Lý Lão Thái Thái sai người đi gọi nàng, là vì Lão Thái Thái muốn giải khúc mắc cho Chữ Thị. Chữ Thị không tin mọi người trước đó không biết tình huống, cho nên mới cho rằng Lão Thái Thái cố ý đưa nàng vào hiểm cảnh. Đại nha hoàn cả giận nói, Lão Thái Thái đầu tiên là gặp Giang Tham Tướng của Kinh Lục Thủy Doanh, mới dùng bữa sáng dự định nghỉ ngơi, đằng đại gia liền cáo trạng Tam Thiếu Phu Nhân. Lão Thái Thái luôn phân rõ phải trái, còn nói với đằng đại gia Tam Thiếu Phu Nhân tuổi còn trẻ, trong lúc kinh hoàng làm ra chút chuyện L, M, Ân không tiện trách cứ, không ngờ đêm qua sau khi Tam Thiếu Phu Nhân tới, lại là mỡ heo che lòng, luôn nói những lời đáng chết. Lý Lão Thái Thái mới nói một câu, chuyện xảy ra đột ngột, nếu biết sớm thì sẽ không giữ Chữ Thị ở bên ngoài. Sau đó Chữ Thị nói ra những lời như xúc sinh điên cuồng. Lúc Lý Lão Thái Thái nghe được câu nói đầu tiên của nàng, sắc mặt liền thay đổi, người đặt mạnh chén trà trong tay lên bàn, nắp chén không chịu nổi lực, lập tức liền vỡ nát. Người phẫn nộ như vậy, Chữ Thị vẫn còn nói không ngừng, ngữ khí thập phần cay nghiệt. Ta biết ta ngán mắt tằng tổ mẫu, Lão Thái Thái vì người ngoài phạt người nhà mình không chớp mắt chút nào. Không biết những người ngoài kia về sau có vì tằng tổ mẫu ném bồn mà đưa tiễn hay không. Thế đạo thay đổi rồi, những người trèo cao kia nịnh hót tằng tổ mẫu được vui vẻ, tằng tổ mẫu liền thiên thính thiên tín, làm người hồ đồ, huyên náo gia đình không yên, Lão Thái Thái liền an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lão Thái Thái lớn tuổi, ở trên thuyền vốn có chút không hợp khí hậu, hơn nữa cùng thức đêm với mọi người, sau đó lại cùng người của thủy doanh xã giao một hồi, khí huyết dâng lên, liền bị tức giận đến ngất đi. Đại nha hoàn càng nói càng tức giận, nhịn không được nói với Tống Sư Trúc mấy câu, sau đó mới ý thức được người trước mắt chính là vị Chữ Thị kia bắt nạt, nàng đỏ mặt một chút, nói. Phong nương tử, ta cũng không có ý này, đêm trước thật sự là phải cảm ơn với ngài và Phong cử nhân, nếu không nhiều thủy tặc như vậy đi lên, chúng ta đều phải gặp tai ương. Nàng dừng một chút, không nói Tam Thiếu Phu Nhân thật sự là Bạch Nhãn Lang, đằng đại gia đã nói, đêm đó may mắn Phong cử nhân B, A, N, C, H, E, T tặc nhân muốn gây rối Chữ Thị mới có thể không sao, nhưng nàng quay đầu lại liền có thể nói ra loại lời này. Đại nha hoàn thở dài một tiếng, sau khi Lý Lão Thái Thái bị bệnh, Lý Đằng rất hận Chữ Thị ngỗ nghịch, cầm một cái khóa lớn đem nàng khóa ở trong phòng. Lúc này mới thật sự cấm túc. Mà hai người Hàn Thị và Lý Tùy Ngọc đều không có cảm tình gì với Chữ Thị. Lúc này một người đang xử lý chuyện tiếp theo của thủy tặc, một người ở dưới bếp tự mình sắc thuốc cho Lão Thái Thái, cũng đều không ở chỗ này. Tống Sư Trúc lại không nghĩ rằng lần này mặc dù Chữ Thị mở rộng phạm vi thù hận, nhưng vẫn hận mình đến vậy. Sự tình ầm ĩ đến mức này, tuy rằng Lý gia không ít người đối với nàng và Phong Hằng đều mang theo cảm kích, nhưng Chữ Thị mới là nhi tức của Lý gia. Đạo lý gian bất thân, Tống Sư Trúc vẫn hiểu được. Nàng dự định đợi lát nữa cùng biểu huynh và Phong Hằng thương lượng một chút chuyện rời thuyền ở bến đò phía trước, chỉ nói với đại nha hoàn. Đợi lát nữa Lão Thái Thái tỉnh lại ta sẽ tới thăm người. Mấy ngày nay gió lớn, mặt trời cũng không tệ. Sau khi ra khỏi khoang của Lý Lão Thái Thái, Tống Sư Trúc đi trên mạn thuyền suy nghĩ. Đột nhiên nhìn thấy Cao Lục Nương từ trên thuyền hộ vệ đối diện giống như một con chim nhỏ, nhẹ nhàng nhảy đến bên này. Bởi vì động tác quá lớn, con rước lấy gia đình Lý ra nhìn chăm chú. Cao Lục Nương lại chẳng hề để ý, nàng cười ha hả với Tống Sư Trúc. Chuyện của Tam Thiếu Phu Nhân, người cũng nghe nói rồi chứ. Lúc trước Chữ Thị nói ba nói bốn với nàng, Cao Lục Nương vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lúc này cũng có chút ý cười trong đau khổ của người khác. Nàng hạ giọng nói, không phải đều nói nhà giàu chú ý lễ nghĩa quy củ sao? Tam thiếu phu nhân kia chọc Lý lão thái thái tức giận thành như vậy, lúc này cũng bị hưu rồi chứ. Tống Sư Trúc nói, Cao tỷ tỷ cũng quá bát quái. Cách chương.